Chuyến xe bát số 14, chương 33, rút không được máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, bác Hải muốn hại tôi cũng không đúng à, bác muốn hại tôi, đã sớm ra tay, vì sao còn muốn chờ đến bây giờ? Sau khi cân nhắc lợi và hại, tôi còn là lựa chọn nói thật với bác Hải. Tôi nói, bác Hải, đã từng có người nhắc nhở quá cháu, ghế lái ngàn vạn không thể mở ra, bên trong gì đó cháu không thể nhìn, nếu như nhìn, cháu sẽ chết. Bác Hải cười ha ha, nói, ai nói cho cháu biết? Tôi nói một chú mà com lê. Bác Hải gật đầu, nói, hắn nói không sai, phía dưới ghế lái gì đó, nếu như cháu mở ra nhìn, chắc chắn phải chết. Tôi trừng mắt con ngươi, nói, vậy bác đây không phải nói linh tinh sao? Cháu xem chắc chắn phải chết, còn bảo cháu mở ra nhìn. Bác Hải bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch bám vào tai tôi, nhỏ giọng nói, nếu như mở ra cháu xác thực chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ cháu, vẫn là người sống sao? Nói xong, bác Hải có nhiều thâm ý vỗ vỗ ngực của tôi, tiếp theo sau đó rót rượu, tiếp tục uống rượu, lại như cái gì cũng chưa nói quá như thế. Tôi cả người mềm nhũn, suýt chút nữa gục trên đất rồi. Bác ta cố ý vỗ vỗ ngực của tôi, không phải là đang ám chỉ tôi, bác biết tôi không có trái tim. Bác Hải rốt cuộc là ai? Thấy trên mặt tôi kinh ngạc không thôi, bác Hải uống một hớp tí rượu, nói, bác sẽ không nói cái gì khiến cháu phải tin lời bác, bởi vì lão tử lần trước từng chịu thiệt, ngươi tiểu tử này, còn dám nắm viên gạch ném bác lần này, ngươi muốn có tin hay không, bác muốn nói là, bác có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến cháu, khiến cháu tùy tiện chết đi. Tôi lúng túng nói, bác Hải, ngài đừng nói như vậy, cháu lần trước không phải là bị người đầu độc mà, may là bác đúng lúc tìm được cháu, không phải vậy cháu sẽ không mệnh rồi. Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhiên đem sự tình sâu chuỗi lại. Lần thứ nhất khi tôi suýt chút nữa bị Lamborghini đâm chết, bác Hải không hiểu ra sao cả liền tìm được tôi, sau đó đem tôi cứu. Lần thứ hai, tôi hẳn là bị đầu độc tâm trí, suýt chút nữa uống thuốc trừ sâu mà chết, ở giây phút khẩn cấp, bác Hải vẫn là không hiểu ra sao cả tìm được tôi, sau đó lại cứu tôi. Bác Hải đã cứu tôi, đây là thật nhưng bác làm sao mỗi lần đều có thể chính xác tìm tới tôi? Chẳng lẽ là ở trên người tôi động cái gì tay chân? Hay hoặc là bác đúng là cái cao nhân, lại cùng bác Hải hàn huyên vài câu, bác Hải muốn khuyên tôi uống hai ngụm nhưng tôi kiên trì nói đêm nay phải lái xe, không thể uống rượu. Buổi tối khi trở lại phòng của trạm vận chuyển, Trần Vĩ sắc mặt không được tốt lắm, suy cho cùng tôi đã xin nghỉ 3 ngày. Thấy tôi tiến vào văn phòng, cũng không phản ứng tôi, một mình chơi máy vi tính tôi cũng không nói, không muốn tự tìm mất mặt đến 12 giờ, liền trực tiếp khởi hành. Khởi hành trở về, Trần Vĩ liền đứng cửa phòng làm việc bưng một chén nhỏ rượu trắng, một bên uống, một bên hút thuốc. Khi thấy tôi từ trên xe bước xuống, nói Tiểu Lưu, ngày mai đi bệnh viện trung tâm kiểm tra sức khỏe một hồi. Tôi nói, làm sao đột nhiên kiểm tra sức khỏe vậy? Trần Vĩ xoay người lại, ở trong phòng làm việc lấy ra một phiếu bảng tư liệu đưa cho tôi, nói quy định của cấp trên, nhất định phải kiểm tra sức khỏe, đến thời điểm cùng tôi đi cũng được tôi lái xe đưa cậu. Tôi nói được vậy thì ngồi xe của anh đi thôi. Trần Vĩ ngẩn ra, không nghĩ tới tôi đáp ứng thoải mái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi cùng Trần Vĩ cũng không ăn cơm, bụng rỗng lái xe đi bệnh viện trung tâm kiểm tra sức khỏe, nộp tiền, đứng xếp hàng. Trần Vĩ bỗng nhiên nói với tôi đau bụng, cậu trước tiên xếp hàng, tôi một hồi lại đây. Trần Vĩ đi nhà vệ sinh, ròng rã đi tới nửa giờ cũng vẫn cứ không thấy anh ta trở về. Tôi liền buồn bực ngã xuống trong nhà xí. Chờ tôi rút xong máu, xét nghiệm xong những cái khác, Trần Vĩ lúc này mới khoan thai đến muộn, ôm bụng, đầy mặt tái nhợt, tôi nói nhân lúc này ít người, anh mau mau đi thôi. Trần Vĩ từ trong túi móc ra 100 đồng, đưa cho tôi nói, Tiểu Lưu, giúp tôi mua bao thuốc lá đi, đừng ở quanh chỗ này mua a, đều là thuốc lá giả, đi đường bát nhất mua ở nhà Lạc Phúc. Tôi nhận lấy tiền, Trần Vĩ tiếp tục xếp hàng, khi tôi đi ra bệnh viện trung tâm, tôi liền buồn bực mua một gói thuốc lá mà thôi, cần phải bắt tôi chạy đến vài dặm ngoài kia đến đường bát nhất. Chung quanh đây cửa hàng rượu thuốc lá không ít, có vài quy mô còn rất lớn, làm sao có khả năng khắp nơi bán thuốc lá giả. Ai cũng không lá gan lớn như vậy. Mới vừa đi ra cửa bệnh viện tôi sững sờ, đột nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ chính mình thật là đần a, liền mua loại thuốc gì cũng không hỏi đây. Tôi đây liền quay lại, một lần nữa hướng đi trung tâm kiểm tra sức khỏe, đến trung tâm kiểm tra sức khỏe vừa nhìn, Trần Vĩ đang đứng ở sau cùng đội ngũ, rất có kiên trì đứng xếp hàng, bỗng nhiên phía sau hắn đi tới một bác sĩ mặc áo khoác trắng, lặng lẽ vỗ một cái phía sau lưng hắn. Trần Vĩ quay người, đi theo bác sĩ mặc áo khoác trắng kia. Ôi, sao lại đi thế? Không kiểm tra sức khỏe sao? Tôi vội vàng đuổi theo Trần Vĩ, trơ mắt nhìn Trần Vĩ theo cái kia bác sĩ đi vào một gian phòng hội trần, lòng tôi muốn mau đuổi theo hỏi một chút Trần Vĩ, xem anh ta hút thuốc lá gì. Ngay khi tôi mới vừa đuổi tới phòng hội trần này, chợt nghe bên trong truyền đến một câu, anh Trần, tình huống của anh khá là đặc thù, có điều ngược lại cũng không phải việc khó gì, tôi chỗ này đã giúp anh làm một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe giả. Trần Vĩ cười cười, nói, cảm ơn bác sĩ Chu, ngày khác tôi lại đến nhà chơi. Nói xong, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, nhìn dáng dấp Trần Vĩ là chuẩn bị đi ra, tôi ngẩn ra, vội vàng làm bộ cái gì cũng không nghe thấy dáng vẻ, nhưng trong phòng hội trần lại truyền tới một câu, có điều anh Trần có thể nói cho tôi biết tại sao không rút được máu của anh không? Vừa nghe lời này, tôi mở to mắt, khuôn mặt khó có thể tin, không rút được máu. Tôi tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng đối với cái này bao nhiêu cũng hiểu chút, nói như vậy, không rút được máu, đó chỉ có thể nói kim tiêm không đâm vào trong mạch máu, mà đâm vào bên trong tổ chức cơ thịt, đó là đương nhiên không rút được máu. Nhưng bệnh viện trung tâm thành phố, ba bệnh viện hạng nhất, làm sao có khả năng sẽ có y tá trình độ kém như vậy? Coi như là thực tập cũng không thể có thể đâm không vào mạch máu đi. Một lần chọc không vào, hai lần đây. Ba lần đây, bác sĩ Chu, chuyện của tôi hy vọng ông không nên hỏi nhiều, ngược lại chỗ tốt là không thiếu được của ông, chỉ là làm một báo cáo kiểm tra sức khỏe giả mà thôi, đây không tính là việc lớn gì chứ. Trần Vĩ ngữ khí có chút không vui. Bác sĩ Chu nói, đó là đương nhiên, chỉ có điều anh mỗi lần kiểm tra sức khỏe cũng khiến tôi làm cho anh báo cáo giả, nếu như trên người anh thật sự mắc bệnh truyền nhiễm ác tính, vậy coi như là của tôi mất chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vĩ cười nói, ông xem bộ dáng của tôi, như là bị HIV sao? Bác sĩ Chu nói, vậy cũng không giống, nhưng tôi nghĩ không hiểu tại sao rút không ra máu của anh, thật giống như trong cơ thể anh vốn không có máu. Trần Vĩ nói, chuyện này ông cũng không cần quan tâm, ngược lại chỗ tốt không thiếu được của ông, tôi đi rồi. Nói xong, lần thứ hai trong phòng hội trần truyền đến tiếng bước chân, tôi cả kinh quay đầu xem bốn phía tôi đã không nơi né, mắt thấy Trần Vĩ kéo cửa phòng ra là có thể nhìn thấy tôi. Tình huống khẩn cấp tôi nhanh trí, vội vã làm ra động tác nhìn chung quanh, như thể là đang tìm kiếm Trần Vĩ. Cửa kéo ra Trần Vĩ cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe ra, liếc cái đã nhìn thấy tôi. Tiểu Lưu, cậu sao tại đây? Mua được thuốc lá rồi hả? Trần Vĩ hơi kinh ngạc, tôi nói, không phải tôi mới vừa đi ra cửa lớn bệnh viện trung tâm, nhớ lại còn không có hỏi anh mua thuốc lá hiệu gì đây, bèn quay về, vừa vặn nhìn thấy anh hướng về bên này, cũng không biết anh tiến vào cái nào gian phòng. Không đợi Trần Vĩ nói chuyện, tôi lập tức lại bồi thêm một câu, anh Trần, nhanh như vậy liền kiểm tra sức khỏe xong. Trần Vĩ tận lực giấu phiếu báo cáo kiểm tra sức khỏe, cười nói, ừ, rút cái máu mà thôi, thật mau. Trên đường trở về, Trần Vĩ không nói một lời, khi đi ngang qua siêu thị Lạc Phúc ở đường Bát Nhất, anh ta cũng không để tôi xuống xe mua thuốc lá, tôi trả lại tiền cho anh ta, trở lại phòng ở tổng trạm vận chuyển, liền tức khắc chui vào trong ký túc xá. Xem ra tôi trước đây suy đoán hoàn toàn không sai, tôi vẫn đem Trần Vĩ không đếm xỉa đến, trước tiên không nói hắn là người hay là quỷ, chỉ trên người hắn nhất định cất giấu bí mật, có lẽ rất nhiều, có lẽ rất lớn. Nhưng có một việc tôi nghĩ không hiểu, nếu như là một người bình thường, này ống tiêm làm sao sẽ không rút được máu đây? Khi kim tiêm hoàn toàn đâm vào trong mạch máu, nếu như còn không có rút ra máu, đó chỉ có thể nói, trong thân thể hắn nhất định không có máu tươi. Tôi không khỏi nhớ tới bác Hải nói, muốn phân rõ một người đến tột cùng là người hay là quỷ, đâm hắn một đao, nếu như chảy máu, là người, nếu như không chảy máu, là quỷ. Trên người bỗng nhiên vô cớ bốc lên một luồng hàn ý, chẳng lẽ tôi vẫn luôn chưa từng để ý Trần Vĩ, mới thật sự là quỷ. Mới là cái kia quỷ ở sau thao túng hết thảy, nếu không y tá vì sao rút không ra máu tươi của hắn. Tôi bỗng nhiên đầu óc chấn động nghĩ ra một kế hoạch giết người kinh thiên. Kế hoạch giết người liên hoàn kinh thiên này, hoàn toàn có thể đem này vài vị tài xế chết đi, những người liên quan đến tuyến xe bus số 14 liên hệ cùng nhau. Cách chương.